Xuyên Việt thật uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 50, vì là người tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuẩn Wiki, Go, GT, Triệu Phủ Thất thấy thế, cười bổ sung. Bách Hối Thương Minh này thời kỳ phồn vinh nhất, hơn 300 năm trước, sinh ý của Thương Minh thậm chí còn bao trùm hải vực Đông Hải. Triệu Phủ Thất lắc đầu. Xin lỗi, Triệu Mộ kéo xa rồi, đây đều là chuyện rất lâu của lúc trước. Mộ Thiêu Tư nghe xong lời nói này, cuối cùng cũng hiểu ý đồ của Triệu Phủ Thất. Hắn không chỉ là một người làm ăn, hắn còn có mục tiêu xa hơn, mà đối thủ của hắn chính là Bách Hối Thương Minh. Hiện tại nàng tin câu nói kia của Triệu Phủ Thất, dù cho không có ý kiến của Đàm Hạo Uyên, hắn cũng sẽ tìm Mộ Thiêu Tư xây dựng dược phường, bởi vì hắn cần năng lực của nàng. Bách Hối Thương Minh ảnh hưởng thật lớn, ở các quốc gia căn cơ đều rất sâu, sợ là Đàm Hạo Uyên cũng có chút kiêng kỵ bọn họ. Mộ Thiêu Tư hiểu manh mối trong này, đối với thế cục càng nắm chặt rõ ràng. Từ Túy Nguyệt Hiên ra ngoài, nàng đi mua công cụ dược bát chuẩn bị mang về giả vờ giả vịt. Trước kia có thể bất kể, sau này phải chú ý một điểm. Mộ Thiêu Tư cùng Khởi Thanh trên tay đều ôm đầy các loại công cụ trước mặt tới một đội mã xa. Mộ Thiêu Tư nghe ven đường có người nhỏ giọng nói. Đây là người của Liêu gia, trước kia là làm quan, hiện tại Liêu lão gia bởi vì nhận hối lộ xuống ngục. Này không kể toàn gia đều phải hồi hương, chỉ có mấy người lưu lại. Mộ Thiêu Tư nhìn mã xa này một hồi, Khởi Thanh cho là nàng lưu ý chuyện này, liền khuyên nhủ. Việc này tuy rằng cùng tiểu thư có quan hệ thế nhưng Liêu Hàm Thu hối việc này sớm có nghe đồn. Hắn hành sự không biết cẩn thận, chủ tử chỉ là đẩy một cái mà thôi. Mộ Thiêu Tư thu hồi đừng nhìn, chỉ nói là, đi thôi, nàng cũng không phí tâm đi vì người khác quan tâm. Đến mộ phủ, đem đồ mua về để sai vặt của Phước Hương viện dọn. Kinh qua một chỗ hồ nước, Mộ Thiêu Tư nghe thấy được một trận tiếng nói chuyện. Nàng dừng bước nhìn sang chỗ phát ra thanh âm, gặp được một vị người quen cũ. Phó Di Nương mang theo nha hoàn của nàng, đem một tên hộ vệ ngăn ở giả sơn bên cạnh đối với hắn nói rằng. Ngươi nhận tiền của ta, làm sao có thể không làm việc? À, tiền là dễ cầm như vậy sao? Ngươi nói một chút có hay không đạo lý như vậy? Ngày hôm nay ngươi nếu là không đem sự tình nói rõ ràng, ta sẽ không cho ngươi đi. Đến lúc đó cáo đến chỗ của lão gia, nhìn hắn còn không lưu ở trong phủ. Hộ vệ kia cũng không yếu, nghe vậy phản bác, ta là thua cũng tìm lâu như vậy cũng đủ rồi. Tìm không được chính là tìm không được, ngươi còn muốn ta thế nào? Hắn có thể đã cao bay xa chạy rồi, ta vì ngươi cho bạc này, cũng phải tìm qua rồi. Ai u toán ta van ngươi, phu nhân mang người gọi trở về thế nhưng đó là thân nhân của ta nha, ta làm sao có thể nhìn hắn tung tích không rõ. Ngươi giúp một tay, cái này ta không có giúp được, không phải là muốn tiền sao? Ta cho ngươi, ngươi muốn bao nhiêu, nhiều như vậy có đủ hay không? Phó Di Nương đem một ít nhét vào trong lòng của hộ vệ kia, hộ vệ nhìn một chút có chút đồng ý, nhưng vẫn là cấp lấp trở lại. Thật không có thể giúp, bạc nhiều hơn nữa cũng không được. Ta nếu như đã mất việc trong nhà tiểu nhân của già trẻ lớn bé, phải nhờ ai nuôi đây? Hộ vệ kia nói xong, bỏ rơi Phó Di Nương đi, nha hoàn ở phía sau liều mạng truy, nhưng cũng đuổi không kịp. Phó Di Nương nhìn sốt ruột, lại không có biện pháp nào, chỉ có thể khóc thút thít nghẹn. Ta đáng thương, Tương Duệ đáng thương a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tương Duệ đáng thương a, ngươi tung tích không rõ, sinh tử không biết, ta chỉ có một thân nhân như ngươi. Phó Di Nương khóc khóc đột nhiên phát hiện sai, ban nãy âm thanh, Tương Duệ đáng thương, đột nhiên xông ra là ai nói. Nàng lại càng hoảng sợ, ngẩng đầu đã nhìn thấy gương mặt khổ của nha hoàn mình, liều mạng hướng nàng chớp mắt. Phó Di Nương liền vội vàng xoay người, thấy người trước mặt nhất thời bị dọa đến. A, hét lên một tiếng, Phó Di Nương sợ ta như vậy, Mộ Thiêu Thư cười híp mắt nói. Phó Di Nương đúng là sợ nàng, mấy ngày này nàng vẫn ẩn núp Mộ Thiêu Thư thế nhưng người định không bằng trời định, lại còn để cho nàng gặp được. Nhị tiểu thư, Di Nương, ngươi Tương Duệ kia, Tương Duệ, cái gì Tương Duệ à, không biết người như vậy, ha ha. Phó Di Nương, giả ngu không có ích lợi gì, tay ta có chứng cứ. Vừa lúc ngày hôm nay gặp được, chúng ta đi chỗ nhị thúc phân xử đi. Sắc mặt của Phó Di Nương trắng, liên tiếp lui về phía sau vài bước. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta phải đi về, đi trở về. Thân thể của Khởi Thanh lóe lên, ngăn cản lối đi của Phó Di Nương. Mộ Thiêu Thư tiến lên hai bước, nói rằng, ngươi không đi cũng có thể, tự ta đi tìm nhị thúc, kết quả đều giống nhau. Phó Di Nương sợ đến mặt như màu đất, nàng từ chỗ Lý Thị biết được Tương Duệ không thấy anh Nguyên còn thịnh truyền. Chuyện đẹp của hắn, nàng liền minh bạch sự tình bại lộ, Lý Thị còn nói, Mộ Thiêu Thư sợ là đã phát hiện chút gì. Cho nên Mộ Thiêu Thư vừa nói trên tay có chứng cứ, Phó Di Nương cũng đã tin. Nàng không có quên, lần đầu tiên nàng khiêu khích Mộ Tiêu Thư, rơi vào kết quả gì. Phó Di Nương lúc này không chạy, trái lại vọt tới trước mặt của Mộ Tiêu Thư, muốn bắt cánh tay của nàng. Đáng tiếc Khởi Thanh so với nhanh hơn vài bước đem người cản lại. Mục đích Phó Di Nương vô pháp đạt thành, không thể làm gì khác hơn là thối cầu kỳ thứ, sửa chảo cánh tay của Khởi Thanh. Nàng ôm cánh tay của Khởi Thanh, cả tiếng tố khổ. Tương Duệ hắn là thân nhân duy nhất của ta, hiện tại người không thấy, ta có thể không tìm sao? Nhị tiểu thư, ngươi xem phân thượng khi hắn thảm, tạm tha hắn đi a, chờ hắn trở về ta để hắn cho ngươi quỳ xuống dập đầu. Gương mặt Khởi Thanh đều đen, nàng rút cánh tay của mình, bị ôm quá chặt cuối cùng chỉ có thể mạnh mẽ bỏ qua Phó Di Nương, lúc này mới đem cánh tay của mình cứu ra. Mộ Tiêu Thư buồn cười nói, ta thế nào không buông tha hắn, ta cùng hắn đã thanh toán hết sổ sách rồi. Phó Di Nương vừa nghe nín khóc mỉm cười. Thanh toán xong rồi, thanh toán xong thì tốt, ta đây cũng đi trở về, còn phải nghĩ cách tìm người. Nàng muốn chạy, Mộ Tiêu Thư còn không có đồng ý, Mộ Tiêu Thư ngăn cản lối đi của Phó Di Nương. Sổ sách của ta cùng Tương Duệ là đã thanh toán, với ngươi thì chưa. Phó Di Nương, mặc kệ ngươi có đi hay không, ta hiện tại cũng phải đi tìm nhị thúc. Mộ Tiêu Thư nói xong, không để ý tới Phó Di Nương nữa, mình hướng phương hướng của chủ viện bước. Phó Di Nương tại chỗ một chút, sau đó lấy thật nhanh tốc độ đuổi theo, một bên chạy nàng còn một bên kêu to, muốn Mộ Tiêu Thư buông tha nàng, không nên cùng nàng tính toán. Người không biết còn tưởng rằng, là Mộ Tiêu Thư đang khi dễ nàng. Đến chủ viện, Mộ Tiêu Thư thuận lợi gặp được Mộ Triển Mẫn. Mộ Triển Mẫn như là mới từ bên ngoài trở về, mặt mày hớn hở, tâm tình rất tốt. Tâm tình của hắn có thể không tốt sao? Mọi người nói đại nữ nhi của hắn là mệnh hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người nhìn thấy hắn đều là khách khí, dù cho hắn hiện tại chỉ là một chức quan nhàn tản, căn bản không có thực quyền. Bất quá vừa nhìn thấy tâm tình của hắn sẽ không tốt. Mặt của Mộ Triển Mẫn kéo lại, trầm giọng nói, ngươi tới đây làm gì? Nói bóng gió, là trách cứ Mộ Tiêu Thư không nên tới. Đối với thái độ của hắn, Mộ Tiêu Thư là không thèm để ý chút nào, cố chấp nói rõ ý đồ đến. Ta đến cùng nhị thúc nói một chút chuyện của Phó Di Nương. Hừ, sự tình hậu viện của ta, phải dùng tới ngươi tới nói. Vẫn là trở lại hào hào luyện luyện nữ hồng, muốn tài không tài, muốn mạo không mạo, ngươi cũng liền miễn cưỡng có thể xuất thủ. Chuyện của hậu viện người ta cũng lười nhúng tay, thế nhưng Phó Di Nương nàng đối với ta làm những chuyện như vậy, ta lại không thể không đề cập tới. Nhị thúc vị Di Nương này thật là năng lực lớn, cùng một bà con xa của nàng hạ dược ta ý đồ bất chính. Chuyện như vậy, nhị thúc chẳng lẽ cũng không quản, Mộ Triển Mẫn cũng không có bởi vì lời nói của Mộ Tiêu Thư mà có điều dao động, sắc mặt của hắn vẫn thật không tốt, thầm nghĩ để Mộ Tiêu Thư nhanh lên một chút ly khai. Thế nhưng nghe được Mộ Triển Mẫn lại sinh ra chút ý tứ. Ý của ngươi là có người hướng ngươi hạ dược dục hằng bất quỹ. Mộ Triển Mẫn hỏi xong, đột nhiên ngửa đầu cười ha ha. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Nhanh lên thượng A, có người thú ngươi, chính là thiên đại ban ân rồi. Ngươi xem ngươi một chút, dung mạo bị hủy thì thôi, chỉ danh tiếng tốt a, ngươi đến danh tiếng cũng không có. Người như vậy, nếu như còn có người muốn làm chuyện bất chính, ngươi còn phải cảm kích hắn. Mộ Tiêu Thư bị thông kỳ ba ăn khớp gây kinh hãi, thực sự triệt đầu triệt đuôi kinh hãi. Lời nói vô sỉ như vậy, cương nhiên bị Mộ Triển Mẫn xem như chuyện đương nhiên mà nói ra. Nàng nghĩ tới ở hiện đại thì nghe nói một sự tình, không đi trách cứ người hành hung, trái lại trách cứ người bị hại, những người này chính là hình vẽ của Mộ Triển Mẫn. Dù cho nàng dung mạo xấu danh tiếng kém, đó cũng không phải là người khác có thể tùy ý vũ nhục. Phẫn nộ quá độ, Mộ Tiêu Thư trái lại lãnh tĩnh dị thường. Nên ý của ngươi là, mặc kệ Phó Di Nương có làm chuyện này hay không, ngươi đều bất tại hồ, trái lại cảm thấy nàng làm tốt lắm. Không sai, Mộ Triển Mẫn bắt tay nhất than, lý trực khí tráng nói. Có vấn đề gì không? Lúc này Phó Di Nương chạy tới, vừa lúc đem lời nói này của Mộ Triển Mẫn toàn bộ nghe xong, nhất thời có lòng tin, diễm quang chiếu vào phòng. Lão gia ta khuyên nhị tiểu thư nửa ngày, nàng chính là khẳng không nghe lời của ta, không nên tới tìm ngươi. Ta vì hôn sự của nàng, quan tâm nhiều, ngươi nhìn ta một chút, đến thủ đoạn hạ dược như vậy đều xử xuất ra, còn không phải là vì nhị tiểu thư sao? Ta đây không phải là sợ ta vị bà con xa kia đổi ý sao? Chờ gạo nấu thành cơm, hôn sự này kết cũng phải kết, không kết cũng phải kết. Mộ Triển Mẫn hài lòng gật đầu. Ngươi nói đúng, vốn nên như vậy. Mộ Tiêu Thư, ngươi không biết tốt xấu, trái lại cáo trạng thực sự là chó cắn lã động tân. Chỉ cần lão gia minh bạch tâm ý của ta là tốt rồi. Phó Di Nương nắm bắt khăn tay lau góc mắt của mình. bà con kia của ta lớn lên tuấn tú lịch sự, lại có học vấn, nam nhân tốt như thế, đi đâu tìm. Thế nhưng nhị tiểu thư chẳng những không cảm kích còn ở sau lưng động tay động chân, không biết đem người giấu đi nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Tiêu Thư nghe bọn họ kẻ sướng người họa, ở trước mặt nàng nhũ khúc sự thực. Nếu như đổi thành thân thể nguyên chủ ở chỗ này, nàng sợ là cũng bị tức giận đến chết thêm lần nữa. Thế nhưng Mộ Tiêu Thư không phải là nàng, người khác càng là muốn làm nhục nàng, nàng càng là muốn kiên cường. Các ngươi nói xong chưa? Ta chỉ có một câu nói, nếu chuyện này ngươi mặc kệ ta đây phải đi báo quan. Mộ Tiêu Thư nói xong, xoay người liền đi ra ngoài. Next, GT, ta nhổ vào, bộ này có 173 chương MN Big chưa? Ngoài, văn án, có nói đó, thấy ít ít, cách chương.